Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 776, người trên máy bay xuống rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong thì Trần Khiêm cười khổ đi sang một bên. Đúng vậy, trước đây đám bạn học này hiểu lầm mình quá nhiều rồi. Đương nhiên, Trần Khiêm cũng chẳng cần thiết phải giải thích với bọn họ. Người này thái độ kiểu gì thế? Chồng Dương Khả bất mãn. Hừ, ghệ cậu ta, chỉ là một thằng nghèo mặt dẹp mà thôi. Dương Khả cũng tức giận, mà ngay lúc này, không biết ai là người hét lên đầu tiên. Ôi đệch, nhiều trực thăng thế, hả, ở đâu, trời à, đúng thật, cũng phải 36 chiếc ấy, còn bay thành hình nữa. Nhất thời, tất cả mọi người đều ngây ngốc, tuy rằng người có mặt ở đây đa số đều là phú thương, nhưng cũng khá nhiều người trẻ. Thấy cảnh tượng thế này đương nhiên là kinh ngạc rồi. Ngay đến đám người Dương Khả cũng bị thu hút bởi đoàn trực thăng. Ông xã, nhìn không giống trực thăng của quân đội nhỉ? Dương Khả sửng sốt nói. Còn đám Vương Tuyết Trần Siêu thì đã kinh ngạc đến ngây người ra rồi. Đương nhiên không phải rồi. Nhìn giống trực thăng dân dụng, nhưng tuyệt đối có chất lượng của trực thăng quân đội. Ở Hoa Hạ của chúng ta, có thể huy động hùng hậu thế này hình như chẳng mấy ai nhỉ. Chồng Dương Khả cho thấy mình học rộng hiểu nhiều, lập tức thản nhiên nói. Vậy đó là ai thế? Ôi trời, hùng hậu thế này chắc phải là phú hào đẳng cấp nhỉ. Tiểu Lệ kích thích đến muốn nhảy cẳng lên, còn lấy điện thoại ra liên tục chụp ảnh. Hôm nay kích thích quá trời đi. Ông xã, anh nhìn đi. Hình như số trực thăng này muốn đáp xuống sân golf đấy. Cô gái vừa nãy đánh chệch bóng cũng hào hứng nói. Không sai, chẳng trách vừa nãy nhân viên tới bảo đóng cửa. Xem ra chắc là ông lớn nào đến rồi đây. May là chúng ta không đi. May mắn được nhìn mặt ông lớn này. Vẻ mặt người đàn ông kia cũng chấn động nói. Đúng là bọn họ cũng giàu có. Nhưng giàu có đến mức này thì hoàn toàn không thể. Anh này, không biết anh có biết ông lớn nào sắp tới hay không? Thấy cặp nam nữ này phấn kích bàn luận, lại nhìn áo quần người ta là lượt, vừa nhìn thấy không tầm thường. Chồng Dương Khả cười rồi đi tới trước hỏi, đám Dương Khả cũng đi theo. Thật sự đoán không ra. Ha han, người đàn ông kia cười. Sau đó thì chồng Dương Khả nói chuyện sơ với người ta về những phú hào nổi danh ở Hoa Hà. Xem như xã giao, khiến đám Trần Siêu kính phục không thôi. Đây chính là giao tiếp giữa những người thành công. Mấy chuyện đơn giản cũng có thể bắt sóng với nhau được. Nói tóm lại thì chính là sức mạnh của quan hệ. Nếu mình không thân quen với chồng cô Dương Khả thì sao có được cơ hội đến sân golf cao cấp thế này chứ? Cả Tiểu Lệ bấy giờ cũng vô cùng kiêu ngạo. Quả nhiên trực thăng đã theo trình tự lần lượt đáp xuống sân golf. Trong nháy mắt, không khí trong sân golf như bùng nổ, ngay đến cả khách trong khách sạn cũng lũ lượt chạy ra xem. Nhanh nhìn đi, người trên máy bay xuống rồi. Thiên Long Địa Hổ dẫn một đội vệ sĩ bước xuống khỏi máy bay. Ngầu quá, thật ngầu chết mất, Tiểu Lệ kích thích hét lên. Con người của Vương Tuyết cũng bất giác lay động, rõ ràng cũng bị mê hoặc. Còn hàng người của Thiên Long Địa Hổ thì không thèm quan tâm người khác. Đeo kính đen đi thẳng về phía Trần Khiêm. Đám người Dương Khả hơi ngơ ra. Cách Trương,